Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật lại nữa. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hiển thị vô lượng vô biên, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà sa thân tường, trong vi trần sát quốc độ trải qua, muôn ức na do tha đại kiếp để xứng tán, thì cũng không cùng tấn được. Ngài Đại Phổ Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Như Lai tuyên thuyết ý nghĩa và xưng tán công đức của danh hiệu Phật vừa xong, cả thảy đại chúng đều đắc vô lậu công đức Đà Ra Ni. Trưởng giả Diệu Nguyệt cùng chư vị Bồ Tát cây sơ phát tâm đều chứng được niệm Phật tam muội. Tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đắc hồng danh công đức tàng. Khi ấy trời mưa qua mãn Đà La, qua Ma Mãn Đà La, qua Mãn Thù Sa, qua Ma Mãn Thù Sa, để rải cúng dường Đức Như Lai cùng hết thải chúng hội đạo tràng. Phẩm thứ năm, Quan Thế Âm Bồ Tát niệm Phật viên thông. Lúc bấy giờ quốc mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu hân hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như Lai. Qua lời dạy của Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bèn tiếp tục thưa thỉnh: Kính bạch Đấng Thiên Nhân Sư, tôi tôn tôi thần, kính bạch Đại Sĩ Đại Từ Đại Bi, con cũng thường nghe chư vị trưởng lão trong tăng già luôn luôn nhắc nhở rằng, chỉ có tứ niệm xứ là con đường độc nhất giúp chúng sinh diệt trừ ưu bi khổ nào, chứng ngộ niết bàn. Nay được Thế Tôn mở bài pháp niệm Phật, khiến hàng ưu bà tắc và ưu bà di đều phân vân do dự. Ý nghĩa ấy như thế nào, đâu mới là pháp chân thật rốt ráo, đâu là pháp phương tiện quyền biên, đâu là pháp tối hậu mà Như Lai thường ban cho các chúng sinh ở vào thời kỳ chánh pháp cuối cùng. Đức Phật mỉm cười lặng yên, Ngài Phổ Hiền an nhiên nhập vào niệm Phật tam muội. Thân tâm bất động khi ấy, Ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát liền từ bảo tòa đứng dậy, trạch áo phơi bày vây bên hữu, cung kính nhiễu quanh Đức Phật ba vòng. Rồi Ngài hướng về Bà Di Đề Hy mà bảo rằng: Nay tôi nương quy thần vô hạn của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, và tùy thuận bản nguyện lực vô biên vô lượng của Đức Phật A Di Đà mà tuyên dương năng lực vô cùng tầng của danh hiệu Phật, tức là pháp môn niệm Phật tám mũi vậy. Này Di Đề Hi, hãy nhận rõ như thế này để đừng rơi vào nghi lầm nữa. Đúng như ngươi vừa mới trình bày, tứ niệm xứ là pháp diệt khổ, là pháp đối trị tham dục ưu bi khổ não, là pháp đắc niết bàn vắng lặng. Còn pháp niệm Phật tám mũi lại là pháp thành Phật, là pháp chứng vô thượng giác, là pháp thâm nhập cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, là pháp mở bài tỏ ngộ tri kiến Như Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh, là pháp siêu việt trên hết thải hỷ luận cùng thiên chiến của nhị thừa. Tại sao vậy? Trước đây Đức Thế Tôn vì những người gây sợ hiểm nạn sinh tử mà nói pháp tư niệm xứ, chánh niệm tinh tấn nhiếp phục tham sân si để thoát khổ và đắc A-la-hán. Nay vì những người tín ngưỡng khát khao quả vị Bồ Đề chi hướng mong cầu Phật đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn chỉ giải pháp môn niệm Phật tám mùi. Này Di Đề Hi, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay vì một niệm bất giác nổi lên, che mờ bản thể thường trụ nhận vật bên ngoài làm tâm, nhận sắc thân cảnh giới làm tâm, luôn luôn bỏ mất tâm chân thật nên bị cảnh vật xoay chuyển. Do đó khởi tâm phân biệt thầy có lớn nhỏ, rộng hẹp, xấu đẹp, cao hạ. Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng suốt, trạm nhiên tròn đầy tức thời, đồng với Như Lai không khác vậy. Muốn xoay chuyển ngoại vật thì không chỉ bằng sử dụng diệu lực vô quy của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối điều phục thân tâm, và chẳng còn mong khởi tâm phân biệt. Lúc ấy tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc đầu trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả hoa tạng thế giới hài. Khi xưng niệm danh hiệu Phật hành giả không để tâm rủi rồng theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào chân tình, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận. Thành một dòng tâm mà mỗi mỗi sắc na đều hiển hiện chân như tánh. Chính nó thật là tánh nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tình. Toàn là thể vắng lặng xoay chiêu khắp mười phương, tiếp tục hành trì niệm Phật như thế. Chẳng bao lâu thì tánh nghe cũng không còn, khi ấy Phật trí tự nhiên tỏa rằng danh hiệu Phật vẫn tương tục mày không gián đoạn. Này Di Đề Hi, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, tôi đã trình bày nhân địa tu hành nhị căn viên thông cho đại chúng. Nhưng thời mạt pháp các kinh điển dần dần ẩn mất, mà nên biết ra kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là kinh Lăng Già, kinh Kim Cương, kinh Ma Ha Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không nương nhờ pháp niệm Phật thì rất khó chứng đắc nhị căn viên thông. Bởi vì sao? Bởi vì niệm Phật tam muội chính là môn viên thông đệ nhất. Này Di Đề Hi, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay vì lăn lộn trong đêm tối, vô minh nhẫn giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chỗ nương về, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm lương dược, nhẫn ngã chấp ngã kiến làm tâm, rời xa tri kiến giải thoát vô lượng, do đó khởi tâm phân biệt thầy đúng sai tà chính thiện ác chân ngụy vân vân. Nếu lọc sạch ngã kiến ngã chấp thì thân tâm sẽ quang minh thường tài, chiêu suốt mười phương pháp giới, tức đồng đẳng với tri kiến giác ngộ của chư Như Lai vậy. Nếu muốn gạn lọc ngã kiến ngã chấp thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả tuần tử chuyên thức thành tri, chấp ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bông bông nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ tuy không lìa cung đâu suốt, mà vẫn phân thân khắp di trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thường và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sinh, giúp hết thải tứ sinh cửu hữu cùng ngộ nhập Phật tri kiến, khi xưng niệm danh hiệu Phật hành giả, không để thức nương theo nhân duyên mà dây đồng, nên chẳng thành tựu pháp y tha khởi. Vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở, nên biên kế sở chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận, thành một dòng tâm mà mỗi mỗi sắc na đều biểu hiện vô thượng diệu biên thức tâm tam muội, tức là chân duy thức tánh vậy. Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì chẳng còn nhìn thấy quyển tướng của vạn pháp ở bên ngoài, và cũng chẳng còn bắp bắt gặp tam thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối không thật, ngay cả tưởng duy thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như Lai vi trần sát quốc đầu, hư không sắc pháp tâm dương tâm sở, đều không một thứ nào ra ngoài chân duy thức tánh mà tự hữu. Tự sinh tự diệt danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, như có như không cho đến chân duy thức tánh biến mất, đại viên cảnh trí tự nhiên phơi bày. Danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh viên thành thật, chứng vô sanh pháp nhẫn vậy. Do đó phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành tri, mà chúng sinh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Này Bi Đề Hy, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay bị vô số tư tưởng điên đảo, làm khuất lấp tánh viên giác như kẻ ngủ mê, chợt thức giấc giữa ngã tư đường cay, chẳng rõ phương hướng lẫn lộn chính tà, thấy công nhìn ngược, bất phân thiện ác, tư tưởng điên đảo ấy nảy sanh thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại gia hợp làm thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm tâm, cứ thế mà sinh tử, tử sinh nối nhau không dứt, tạo vòng lẫn quẩn luân hồi. Nhưng cái vô minh điên đảo ấy cũng chẳng thật, như hoa đốm, như bông nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chim bao. Thấy những sự việc cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy thì không còn gì hết. Nếu chuyển qua vô minh điên đảo thì thân và tâm sẽ được thành giác ngộ, hoặc không phát tâm tu trì thì vẫn ở mãi trong sinh tử quyển mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiễm màu để chuyển qua vô minh trở nên giác ngộ. chuyển hóa sinh tử trở nên niết bàn, chuyển hóa giả quyển trở nên chân thật. Vì sao vậy? Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sinh tuệ giác không tịnh. Vì danh hiệu Phật là hư không tàn, là viên giác tánh, là vô cấu tạng, là tịch tịnh tàng. Nhờ vậy hành giả biết các pháp đều như quyền, thời tự nhiên lìa xa các quyển hóa sinh việt. Ngay lúc ấy bèn thâm nhập biên giác tánh, đó gọi là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác vậy. Dùng pháp nào để tri nếu không phải là diệu dụng của danh hiệu Phật? Không cần phải hủy diệt các thứ quyền mới cho chúng nó là quyền. Không cần thay đổi bản chất quyền của nó mới gọi là không. Mà chính cái biết nhất thiết pháp là không, khiến đường thể của quyền pháp tức là không vậy. Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo quyển cảnh quyển sự, mà hướng cái biết trở vào biên giác tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận, thành một khối lưu ly sáng rực vằn vặt, mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai tàng. Và cây biết cũng không còn nữa, danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan căn trần thức đều nhập vào viên giác tánh bình đẳng bất đồng, thường trụ như hư không và tròn đầy chiếu suốt mười phương. Bởi vậy phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai là thâm nhập Như Lai tàng, mà chuyện biên quyển hòa hư dối trở nên viên giác tánh. Các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì vậy. Này Bi Đề Hi, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thân giải trì vô thượng trí, rồi lại bị tham sân si màn nghi lôi cuốn, và thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi. Do đó khởi tâm phân biệt thấy có mừng vẫn yêu ghét, vui buồn vinh hoa quỷ nhục. Nếu tận trừ phiền não thì thân tâm vắng lặng an nhiên tự tại, tức đồng với chư Phật không hai không khác vậy. Muốn tận trừ phiền não thì không chỉ hơn là phát huy năng lực trí giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiểu mà hành giả hiện bày tự tâm quang minh hiển lượng. Chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành bồ đề thật tương. Đưa hành giả thắng vào cảnh giới thanh trí tự chứng lúc bấy giờ. Có khả năng băm ngọn chân xuống mặt đất sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành tín đồ trang nghiêm. Niệm niệm tương ưng với đại địa Bồ Tát, niệm niệm du hành giáo hóa xã hội chung sinh khắp mười phương di trần hằng hà xa thế giới vậy. Phẩm thứ sáu, năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bảo bà Bi Đề Hy rằng: Này Bi Đề Hy, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sanh, đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Di Đệ Hy, trong quá khứ vô lượng vô biên, Na Do Tha Kiếp, các đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ ngôn thuyết để diễn bài vô số pháp môn tu tập, đưa hết thải chúng sinh vào cảnh giới giải thoát tối thượng nhất thừa. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất. Di Đề Hy, hiện tại nơi trăm nghìn muôn ức Na Do Tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật chánh gia đẳng giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh dung hóa vào không tánh niết bàn diệu tâm Như Lai tàng. Những duy trì có niệm Phật là hữu hiệu siêu việt đệ nhất vậy. Tại sao vậy? Di Đề Hy, hãy kiên nhẫn lắng nghe, ta sẽ vì các hạng nữ nhân nơi thời mạt pháp cũng như người hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực bất khả tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào hãy nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất thì sẽ xuất sinh những món năng lực bất tư nghị. Như là năng lực bất tư nghị phân biệt rốt ráo tự tánh của tất cả các pháp, năng lực bất tư nghị thấy rõ tánh chất quyển hóa của tất cả pháp hữu vi, năng lực bất tư nghĩ thấu triệt tất cả các cái pháp đều là Phật pháp ở nơi ý nghĩa liễu giải không vương mắc, năng lực bất tư nghĩ tôn trọng và thừa sự hết thảy chư vị thiện tri thức, năng lực bất tư nghị phân biệt tất cả các pháp mà tự tại vô ngại, năng lực bất tư nghị tùy thuận tất cả cả căn lành, dẫn dắt tới vô thượng giác. Năng lực bất tư nghị, luôn luôn thâm tinh, nhiều điều nhu tất cả Phật Pháp. Năng lực bất kỳ tư nghị, đại từ bi khoan dung, không chế bai khinh rẻ những môn phi pháp. Năng lực bất tư nghị, không bao giờ thôi thất Bồ Đề tâm, Bồ Đề nguyện. Năng lực bất tư nghị, không thể hề quên sót danh hiệu Phật. Năng lực bất tư nghị, mãi mãi tùy thuận bản nguyện của chư Phật chư Bồ Tát. Năng lực bất kỳ tư nghị, đưa hết thảy chúng sinh an trụ vào biển cả đại nguyện. Vô lượng công đức của Đức Phật A-di-đà. Năng lực bất tư nghị, cải biên ta bà thành tín độ vi diệu trang nghiêm. Đầm cõi cực lạc không khác vậy. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sinh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi, thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiệm. Nghĩa là không dính mắt, không dính mắt tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài, không dính mắt hơi thở và sự điều hòa hơi thở. Không dính mắt tất cả pháp chỉ và tất cả pháp quan. Không dính mắt các tâm sở tầm tư. Không dính mắt vào những trạng thái hỷ lạc khinh an. Không dính mắt vào trạng thái xả nhất tâm. Không dính mắt vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Không dính mắt vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu. Không dính mắt vào tất cả những pháp đã học. Không dính mắt vào tất cả những căn lành. Không dính mắt vào tất cả chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân, giá thế dòng dõi. Không dính mắt vào tất cả giới luật thiền định, công hạnh tu tập. Không dính mắt vào ý nguyện mong cầu xuất ly giải thoát. Không dính mắt vào tất cả sự biện giải và tranh cãi. Không dính mắt vào sự nỗ lực để tinh tấn. Không dính mắt vào tư tưởng chán ghét thế gian. Không dính mắt vào tất cả pháp tương ưng hành và những pháp bất tương ưng hành. Không dính mắt vào ngại cái danh hiệu Phật. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sanh nào siêng năng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng lười mòi chẳng lủi sụp, thì chắc chẳng phát huy những pháp chân thật. Nghĩa là không dối gạt, không dối gạt tự thân, không dối gạt tha nhân, không dối gạt quốc pháp, mi không dối gạt vì bị áp chế bởi quyền lực kẻ mạnh, không dối gạt vì bị thao túng bởi nữ sắc, không dối gạt chứ gì. thiện tri thức như sư trưởng bạn đồng học đồng tu. Không dối gạt tất cả những pháp đã học, không dối gạt tất cả những pháp chưa học. Không dối gạt đoàn thể tăng già, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm. Không dối gạt chỗ nhận biết của người khác, không dối gạt tất cả chư thánh nhân Bồ Tát Như Lai. Này Di Đà Hi, bất cứ chúng sanh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha hân ngường, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng chẳng thôi chi thì chiếu cảm những hạnh lành bất tư nghì, như là tự tại hành vì an nhiên giữa tất cả chướng duyên, nơi cõi ta bà để thành tựu thể nguyện. Tam mũi hành vì nhất tâm bất loạn, an trụ hành vì luôn luôn an trụ trong lực dũng của danh hiệu Phật. Trí tuệ hành vì hiểu biết tất cả tướng trạng và thu hướng của nhân quả. Thiện hữu hạnh vì cung kinh tôn trọng cung dường tất cả thiện tri thức để học hỏi Phật Pháp. Cầu Pháp hạnh vì khát khao mong cầu Pháp bí mật tàng liệu nghĩa tạng của nhất thừa đáo dày. Sám hối hạnh vì thường đem cả ba nghiệp trong sạch mà đôi trước chư Phật, chư Bồ Tát phát thể nguyện sám hối, nguyện từ nay về sau không dám tái phạm. Trang nghiêm hành vì luôn luôn đem hết thải công đức hồi hướng trang nghiêm cõi Phật. Trì giới hành vì khéo giữ gìn giới luật không sai sót, Như Lai hạnh vì phát nguyện thành tựu mọi ước muôn của hết thảy chúng sinh. Này Di Đà Hi, bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mạnh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng vào tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán, như là thân cận tất cả thiện tri thức để cầu học mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Thọ trì tất cả Phật Pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nghe học chánh Pháp Như Lai mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nghe quan sát tư duy tất cả Phật Pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thấy rõ chúng sinh ngộ nghịch cán cường mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, giao hóa và điều phục tất cả chúng sinh vào pháp môn niệm Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, đối trước những chướng duyên hiểm nạn mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nhìn Phật đạo dài xa trắc trở mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, cúng dường tất cả thiện tri thức như cúng dường chư Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thực hành Bồ Tát hành mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán vậy. Này Di Đà Hi, bất chúng sanh nào khẩn thiết chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không sao lãng thì chứng đắc những pháp giác trí siêu việt. Tôi thắng như là giác trí tất cả pháp đều cùng một thể tánh. Như lưu ly sáng sạch và thanh tịnh như hư không. Giác tri tất cả pháp luôn hiện bày vô lượng tương. Giác tri tất cả pháp đều xuất phát từ một niệm. Giác tri tất cả cảnh trạng nhiễm tình của thế gian đều do thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của chúng sanh hiện ra. Giác tri tất cả phiền não tập khí của chúng sanh đều do vô minh sinh khởi. Giác tri tất cả sở hành của chúng sanh đều như quyền. Giác tri tất cả vọng nghiệp sai biệt của chúng sinh đều lưu xuất từ chân như thường trụ. Giác tri bản nguyện lực của chư Phật là thâm tâm di diệu khó nghĩ bàn. Giác tri năng lực ngộ trì của chư Phật không bao giờ bỏ sót một chúng sinh nào cả. Giác tri tất cả Phật độ đều bình đẳng vô ngại. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sinh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ơn những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn. Như là tổng trì tất cả phước đức thiện căn đã tích tập trong nhiều kiếp quá khứ phát sinh trí tuệ giải thoát. Tổng trì tất cả pháp quyết định chân thật, đoạn trừ hết những nghi ngờ lầm lẫn. Tổng trì tất cả nghĩa lý bí mật của Như Lai Thừa. Tổng trì tất cả nghĩa lý sâu màu của Khế Kinh do Đức Thích Ca giảng nói. Tổng trì tất cả bản nguyện chư Phật ba đời mà phát tâm hoan hỷ. Tổng trì tất cả vi tế hành của chư Bồ Tát. Tổng trì tất cả tam muội thu nhiếp vào trong niệm Phật tam muội như sữa hòa tan trong nước. Tổng trì tất cả xu hướng đại thừa mà không chông trai. Tổng trì không tánh của tất cả pháp hữu vi hoặc vô vi siêu việt hữu vô đoạn thường vậy. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sanh nào hoan hỷ xưng tán hoặc cung kinh chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một niệm cho tới mười niệm hoặc nhiều lần của mười niệm, thì sẽ âm thầm khế hợp với những thứ tâm bình đẳng, như là tâm bình đẳng tích tập lưu xuất và thành tựu tất cả thiện căn công đức của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Tâm bình đẳng phát khởi và kiên định tất cả thể nguyện. Tâm bình đẳng nơi các sắc thân tướng mạo sai biệt của hết thảy chúng sinh. tâm bình đẳng, nghiệp bao thu hương của hết thải các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả tri kiến đúng sai, lành dữ tốt xấu của hết thải các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả Phật pháp và phi chánh pháp. Tâm bình đẳng nơi tất cả giới tình uế, mà không sinh tâm phân biệt. Tâm bình đẳng nơi tất cả hạnh tu không phân biệt. Tâm bình đẳng nơi năng lực tiếp độ của tất cả Phật. Tâm bình đẳng nơi trí tuệ giải thoát của chư Phật vậy. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát.